Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Hoàng đế dự định. Bát hoàng tử tuổi còn trẻ thế mà có thể lấy được như thế hiển hách chiến công. Đồng thời, tại ngắn ngủi không đến 10 ngày thời điểm liền lấy được thắng lợi lớn như vậy. Đây là tại thiếu binh thiếu tướng tình huống bên dưới. Khiến lão thần ta xấu hổ a. Thần tán thành hoàng thượng tiến hành. Hộ quốc công Triệu Thạch nói. Thần cũng cho rằng bệ hạ có thể không bám vào một khuôn mẫu sử dụng nhân tài. Chỉ có như thế, mới có thể để cho cả triều văn võ. Dân chúng nhìn thấy bệ hạ anh minh tiến hành. Để hiền năng sĩ đạt được trọng yếu. Chúng ta không thể để cho anh hùng đã chảy máu lại rơi lệ. Sau này, ai còn nguyện ý vì triệu quốc máu vẩy xa trường. Không nói những cái khác. Bát hoàng tử thân chính mang theo đội cảm tử làm chuyện nguy hiểm nhất. Trước khi đi liền di thư đều viết xong. Hắn đây là ôm có đi không về đi. Xúc động lòng người. Chúng ta liền muốn tuyên dương loại tư tưởng này. Loại này tinh thần. Để người triệu đều động. Giữ gìn quốc gia an định. Quốc sư Trương Cương khẳng khái sôi sục nói. Khổ nhục kế. Hỏa thiêu xích nhai. Đội cảm tử. Bên nào đều là tiên phong. Thần cảm thấy, bát hoàng tử hoàn toàn có thể được cái này phong hào. Tự nhiên, cũng có mấy cái trung quân ái quốc các lão thần nhờ vào đó phát biểu cái nhìn. Hoàng thượng, bát hoàng tử thuộc thủy, không bằng đổi thành thủy thân vương thế nào? Lưu Thành Giang nói, ở đâu ra thủy thân vương? Phong cái thủy vương còn có thể. Đó cũng không phải là thân vương phong hào. Tả tướng Phan Nhất Minh địa vị so hữu tướng Lưu Thành. Giang còn muốn cao, lập tức phản bác nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, La Hoài Lễ vừa há mồm. Triệu Chấn Nam lại là tay hướng không trung một chém. Chém ra một mảnh hỏa hoa. Nói, không cần thảo luận nữa. Việc này quyết định như vậy đi. Bát hoàng tử trấn thủ kinh sư thủy phủ. Phong thủy thân vương thích hợp nhất. Đây là đại cát đại lợi. Quốc sư, lập tức viết chỉ. Đổi thủy phủ thành thủy thân vương phủ. Ngươi tự mình tống đạt xích nhai. Thần tuân chỉ. Trương Cương trả lời thanh âm hình như đặc biệt vang dội. Tự nhiên. La Hoài Lễ đám người vẻ mặt xanh xao. Phiền muộn. Hoàng thượng. Đã cho phong hào. Cũng phải cho bát hoàng tử một số việc làm mới được. Lưu Thành Giang còn nói. Hoàng thượng. Thủy thân vương trấn thủ kinh cơ thủy phủ. Mà ta đại triệu vận tải đường thủy toàn bộ tại 11 lăng đập chứa nước. Không bằng, đem 11 phụ đập chứa nước phân công cho bát hoàng tử quản hạt. La Hoài Lễ nhãn châu say động. Đoạt trước nói. 11 lăng đập chứa nước liền nửa cái phòng giữ doanh cấm quân tại nắm tay. Chỉ là chừng trăm người ngựa. Có phải là có chút đại tài tiểu dụng rồi? Lưu Thành Giang nói. Sao có thể nói đại tài tiểu dụng? 11 lăng đập chứa nước thế nhưng là quan hệ triệu quốc khí vận. Nhân mã dù không nhiều, triệu quốc khí vận không trọng yếu sao? Rồng cũng muốn sinh hoạt trong nước. Nước là rồng sinh sôi nơi. Bát hoàng tử trấn thủ lại là triệu quốc long mạch. Trọng bên trong chi trọng a. Ta nhìn có thể. Tả tướng Phan Nhất Minh phất ống tay áo một cái. Cười lạnh nói. Không thể nếu luận mỗi về nhân mã bao nhiêu. Tỷ như. Các quốc gia mật thám nhiều không? Khẳng định không nhiều. Các đại quốc binh mã đều có hơn triệu. Thế nhưng là mật thám mới 100 người. Thế nhưng là mật thám quá trọng yếu. Trưởng quản mật thám tổng khiến thế nhưng quan cư nhất phẩm. Lưu đại nhân, người có thể nói không trọng yếu sao? Ngụy công công chân mày vừa nhấc. Hừ nói, Ngụy công công, quan cư nhất phẩm không sai. Bất quá. Mỗi một đời mật thám tổng lệnh đều là từ thân vương đảm đương. Đối bọn hắn đến nói. Đã là siêu nhiên tồn tại. Quan phẩm không quan phẩm đã không trọng yếu. Lưu Thành Giang nói. Tốt. 11 lăng đập chứa nước phòng ngự tạm thời do bát hoàng tử thống lĩnh chính là. Mặt khác. Trương Cương. Người mang mấy khỏa thượng phẩm đại hoàn đan xuống dưới cho bát hoàng tử. Triệu Chấn Nam khoát tay. Chặn lại định cái vợt. Bãi triều, La Hoài Lễ đám người nghe xong, lập tức lại có chút thất sắc, muốn biết, thượng phẩm đại hoàn đan thế nhưng là đột phá tấn cấp công lực tuyệt thế hảo dược. lớn trước hạ bên dưới người không thể phục dụng. Chí ít cũng phải đại tiên thiên ngũ phẩm cùng trở lên người phục dụng. Không phải, bên dưới người là không chịu nổi nó cường hãn dược lực xung kích. Đây chính là tạo nên cao thủ thần kỳ nhỏ dược hoàn. Có tiền mà không mua được. Chỉ bất quá, hoàng thượng đều thỏa hiệp. Chính mình đám người tái phát rông dài. Đoán chừng sẽ chọc cho được Long Nhan giận dữ. La Hoài Lễ mấy người cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Cho hắn cũng vô dụng. Sau khi ra ngoài, Triệu Thiên cười lạnh nói. Cái kia ngược lại là, muốn tạo nên cao thủ. Đầu tiên hắn cần phải cao thủ đi theo hắn mới được. Thiên hạ này cao thủ ai không ít. Nhưng là, đại tiên thiên 6-7 phẩm cảnh người không phải quyền cao chức trọng. Chính là giang hồ đại sư cấp nhân vật. Bọn hắn tự do đã quen. Cái kia chịu được làm một cái nô tài người hầu ước thúc. Tả tướng Phan Nhất Minh cười lạnh nói. Có thể đổi thành bạc a. Đây chính là thành đống nguyên bảo. Lại bộ thị lang thôi còn khải diễu cật nói. Thị lang đại nhân không gặp qua bạc sao? Ngụy công công từ trong lỗ mũi hừ nói. Ha ha, tuy nói cùng người ngụy công công không so được. Nhưng là, 2-3 viên thuốc bạc ta vẫn là cầm ra được. Thôi thượng khải sờ một cái sợi dâu. Cười nói. Ha ha ha, lập tức, chọc cho La Hoài Lễ mấy người đều cười to mở. Hải nông, ngươi xem một chút. Muốn làm chút chuyện nhiều khó khăn. Trở lại Nam thư phòng. Triệu Chấn Nam nộ khí chưa tiêu nói. Bọn hắn đã thâm căn cố đế. Nhất thời nghĩ lật qua quá khó. Đây là Thái Thượng Hoàng năm đó để lại vấn đề. Hoàng thượng, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nước ấm nấu con ếch. Hải nông nói. Tuy nói phong cái không đau không ngứa thân vương. Nhưng là, lại là hữu danh vô thực. Cái này khiến Tinh Nhi nên rất đau lòng. Triệu Chấn Nam nói. Nhưng ít ra hắn đạt được hoàng thượng tán thành. Chính là cái treo thân vương nhưng hắn cũng là thân vương. Không phải bình thường thần tử chỗ có thể sánh được. Hải nông nói. Cái kia ngược lại là. Bất quá. Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Triệu Chấn Nam nói. Hoàng thượng lời này giảng được quá có đạo lý. Đỡ không nổi người. Người chính là cho hắn lại nhiều binh cũng vô dụng. Hải nông gật đầu nói. Lão nhị nha, cấp trên có hoàng hậu vi nương đảm đương. Phía dưới còn có ông ngoại một nhà giúp đỡ. Thế nhưng là, hắn liền làm sao không đại thành khí. Quá khiến trẫm thất vọng. Triệu Chấn Nam lắc đầu nói. Ha ha, nếu là hoàng thượng muốn đỡ những người khác thượng vị. Biểu hiện của bọn hắn thế nhưng là rất lợi hại. Hải nông xem xét hoàng thượng một chút. Bạo gan nói. Ai nói không phải. Liền Tinh Nhi yếu kém nhất. Không có mẹ hài tử. Lạc gia như chim sợ cành cong không có tác dụng lớn. Ngươi xem một chút Lạc Phương Bình. Tốt xấu trẫm cũng cho hắn nâng lên cửu môn phó đề đốc vị trí bên trên. Đường đường tòng nhị phẩm đại quan. Tại triều đình bên trên thương lượng hắn cháu trai tinh thần sự tình. Hắn thế mà liền cái dám cũng không dám thả. Quả thực mất hết trẫm mặt mũi. Triệu Chấn Nam thở dài nói. Các phương tạo áp lực. Lại thêm lên nương nương sớm vẫn. Lạc gia không chịu nổi gánh nặng. Những năm qua này. Bát hoàng tử lại không nên thân. Khiến cho Lạc gia cũng nản lòng thoái chí. Bo bo giữ mình. Hải nông thở dài ứng nói. Thế nhưng là trẫm hôm nay cho Tinh Nhi phong cái thân vương a. Ta đại triệu lục đại thân vương một trong. Dạng này đại hỷ sự ngươi Lạc Phương Bình liền không thể để ra gào to vài câu. Quả thực chính là cái đồ hèn nhát. Tiện, Triệu Chấn Nam một trưởng vỗ tại bàn bên trên. Ta biết, hoàng thượng đây là mượn bát hoàng tử sự khích lệ nhị hoàng tử bọn hắn phấn khởi thẳng đuổi theo. Buộc bọn họ thành tài. Chỉ tiếc bát hoàng tử. Ai, chấm ngoặc kép, Hải nông thán nói. Tinh thần vốn liếng như thế. Hắn cuối cùng không thể trở thành đại triệu thái tử nhân tuyển. Không phải, chấm có cái bất chắc. Hắn sẽ bị những người kia nuốt đến mảnh xương vụn lông đều không có còn lại. Đến lúc, nhị hoàng tử không phục. Nội loạn cùng một chỗ. Triệu quốc nguy hiểm. Triệu Chấn Nam nói. Hoàng thượng suy nghĩ tại đại cục. Đây cũng là không thể làm gì tiến hành. Hải nông nói. Mặt khác. Cho triển thương Vân Triệu Cương mấy cái cũng để đi.